Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và cũng đã lâu chúng ta không quay trở lại với Hắc Ám Tây Du, thì mình cũng rất xin lỗi các bạn thay cho ekip giữa mình và Huyền Lâm. Thì trong thời gian vừa rồi thì hai anh em đều cũng rất là bận việc, mình nói chung bận việc thì công việc cá nhân nó cũng chẳng có gì, thì gọi là gia đình mới bán căn nhà để xây lại căn nhà khác ở chỗ sâu hơn, thì cùng với việc đọc truyện thì mình cũng phải hỗ trợ một phần. Hai nữa là Huyền Lâm thì ngoài cái công việc chính ra nó còn rất là bận rộn nhiều công việc khác. Như anh em đã biết thì Huyền Lâm nó là người kiểu dạng có căn có cốt, nhưng là cái đời sống tâm linh nó rất là bận rộn. Hai nữa là Huyền Lâm nó cũng đang có dự án là xây một cái biệt phủ nho nhỏ để có thể thỏa mãn cái đam mê cá nhân về công việc thờ cúng ở bên đạo mẫu, cho nên là rất là bận rộn. Nếu mà sau này khánh thành rồi thì mình cũng xin phép là mời anh em đến để có thể tham gia với anh em trong nhóm. Tuy nhiên cái này chắc là nó cũng còn trong tương lai, đến khoảng tầm tháng 7, tháng 8 hoặc thậm chí tháng 9 năm nay thì khánh thành, lúc đấy tính sau. Nhưng mà thôi thì cũng là hai lời muốn nói là mình cũng mong là anh em thông cảm cho. Mặc dù là rất muốn viết nhưng mà mình biết là có những hôm là nó về rất muộn, 2-3 giờ sáng thì nó cũng phải cáo lỗi để là nó phải ngủ để sáng mai nó còn công việc nữa, chứ không thể nào mà thức đêm thức hôm để viết được anh em. Thậm chí đến thời điểm này lúc này là 2:30 sáng rồi nhưng mà nó gửi chuyện cho mình xong nó vẫn còn phải làm việc nữa, thì anh em biết nó bận rộn mức nào. Thế nên là mong mọi người cũng thông cảm, đừng có comment những cái tin nhắn gì nó không hay. Các bạn có thể hướng về phía mình cũng được, chứ đừng có hướng về nó. Mình thấy nó là hết sức là cố gắng rồi mà. Nó thực là nó phải có đam mê dữ lắm nó mới gọi là chịu khó viết chuyện cho anh em chúng ta. Thế nên là mọi người thông cảm nhé. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay trong Hắc Án Tây Du. Đấy là gọi ta là Lục Càn Khôn. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, sau khi mà Ngộ Tâm bị bắt cóc, nhóm người Ngộ Không đuổi tới, tuy nhiên thì đã có một người trước đó ra tay để mà giúp đỡ, chính là Huyền Vi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Huyền Vi này là ai và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa bọn họ. Tôn Ngộ Không định tiếp tục hỏi thêm gì nữa thì một hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử đồng loạt tiến lên chắn ở trước mặt Huyền Vi, rồi đồng thanh nói: "Vô lễ, không thấy công chủ của chúng ta đang trị thương sao?" Thế vậy thì Ngộ Không và Phàm Hinh hơi lui lại. Đúng là vì bọn hắn quá lo lắng cho Ngộ Tâm, cho nên quả thực đã có điều thất lễ. Vừa định nói một câu khách sáo thì Huyền Vi đã xua tay nói: "Quỳnh Hoa, Quế Hoa, mau lui lại, không được thất lễ." Hai nàng còn định làm ra mấy hành động nữa, nhưng cũng chỉ dạ một tiếng rồi lui lại. Thế vậy lập tức Tôn Ngộ Không lóe lên, chỉ trong một sát na đã xuất hiện ngồi đối diện với Huyền Vi, sau đó phóng ra một vòng sáng màu vàng kim bao khỏa lấy cả hai người ở bên trong, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thế vậy đám người theo hầu Huyền Vi vô cùng hốt hoảng, nghĩ rằng có biến cố, cho nên họ không tiếc hết thảy mà lao lên. Nhưng chưa kịp nhúc nhích được bao nhiêu thì đã bị Lão Trần và đám người phóng ra uy áp cùng với nguyên lực bá đạo khóa chặt ngay tại chỗ, không thể nào làm ra bất cứ sự tình gì, tới nỗi mà ý thức còn có xu thế muốn ngưng động lại, tư duy cũng khó lòng mà vận chuyển. Tôn Ngộ Không lập tức nói: "Thỉnh tội với tiên tử, nhưng ta là vạn bất đắc dĩ. Ta có điều này muốn nói riêng với tiên tử, mong tiên tử hiểu cho nỗi lòng của người làm phụ thân cho như ta. Xin tạ tội với tiên tử." Huyền Vi gật đầu mỉm cười rồi nói: "Huyền Vi minh bạch, ngài có chuyện gì cần nói với ta?" Nói đoạn Huyền Vi đưa tay lên đầu, hai tay đan ở trong hư không, rồi đánh ra một thủ pháp vô cùng tinh diệu, thể hiện cho đám người hầu là mình vô sự. Thấy dấu hiệu này của nàng thì cả đám tùy tùng cũng nhẹ nhàng lui lại, đứng vào hàng ngũ chỉnh tề mà không hề có biểu tình gì nữa. Lúc này Tôn Ngộ Không mới làm ra sự tình có vẻ như bất đắc dĩ mà hỏi vô cùng cẩn trọng: "Dám hỏi vị đạo tổ kia của tiên tử tên hiệu là gì?" Huyền Vi nghe vậy thì cũng thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời: "Vị đạo tổ trong truyền thuyết kia hiệu là Huyền Lâm, sau khi khải huyền trong truyền thuyết thì được phong là Huyền Lâm Khải Thế Thiên Tôn." Tôn Ngộ Không nghe tới đây thì cơ mặt có chút giãn ra, đôi lông mày đã không còn co lại, hơi thở cũng nhẹ nhõm đi phần nào, hít vào một hơi để cân bằng lại tâm tình, hắn lại hỏi: "Vị đạo tổ này của tiên tử phải chăng xuất thân là cô nhi, được một vị đạo sư gọi là Huyền Cơ nuôi dạy, sau này có công cứu thế trong một trận tai kiếp? Dẫu là một vị tiên tử thanh tuần thoát tục, nhẹ nhàng tựa như khói sương, nhưng khi nghe Tôn Ngộ Không nói ra những lời này thì cũng không thể nào giữ cho lòng mình bình tĩnh được. Sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt tú lệ kia." Nàng cố trấn tĩnh lại tâm tình rồi nói: Sao ngài lại biết những chuyện này? Quả thực ở tinh cầu của nàng thì cao tầng trong đạo giáo đều biết tới truyền thuyết này. Tất cả đều biết tổ mẫu Huyền Cơ, năm đó có một đại đệ tử phác hiệu là Huyền Lâm, vào trận Khải Huyền đã hy sinh bản thân mình để kéo tinh vẫn thạch vào trong hắc động không gian, cứu cho chúng sinh của cả tinh cầu qua được cơn tai kiếp mang tính hủy diệt. Có một phi toa ở trong trận Khải Huyền năm đó còn ghi lại được hình ảnh này cùng với những lời nói cuối cùng của vị Huyền Lâm kia. Sau này cũng chính vì còn sót lại một số tinh vẫn thạch mang theo linh khí từ ngoài không gian lao vào tinh cầu của nàng. Từ đó mới gần khai sinh ra văn minh tu luyện sơ khai, rồi dần trải qua 20 vạn năm đã phát triển tới trình độ vô cùng sung túc và phồn vinh như ngày nay. Vào một đoạn thời gian trước, bất chợt hồn liên đăng của Huyền Lâm sáng lên, đích thân tổ mẫu đã lệnh cho nàng phi thăng vào thương khung bao la để mà tìm kiếm tung tích của Huyền Lâm. Việc nàng có thể phi thăng đã hao tốn gần như tài nguyên của toàn bộ một đại lục. Việc này chỉ có tứ phủ thánh cung của nàng mới làm được, cho nên nàng là người đầu tiên phi thăng khỏi tinh cầu. Không thể có chuyện người ngoài thương khung lại biết đến chuyện này. Và lại những đệ tử này của nàng là khi tới đây vào mấy chục năm trước thì nàng mới bắt đầu thu nạp. Vậy nên nàng mới không khỏi bất ngờ và vô cùng thắc mắc, không biết chuyện này cụ thể là như thế nào. Tôn Ngộ Không cũng đoán ra được phần nào thắc mắc trong lòng nàng, cho nên lập tức cất tiếng, nhanh chóng giải khai những suy nghĩ khúc mắc kia của Huyền Vi. Huyền Lâm kia chính là ngộ tâm chuyển thế, chính là con của ta. Để mặc cho Huyền Vi trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được, Tôn Ngộ Không mới kể lại vắn tắt một lượt duyên phận sư đồ với Huyền Lâm, rồi khi sinh ra Huyền Lâm cũng kể qua một chút về sự tình lai lịch của bản thân. Sau khi nói qua một lượt, bây giờ Huyền Vi đã hoàn toàn hiểu ra và bình tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không để mặc cho nàng trầm tư chừng trong một khắc rồi mới nói: ta nợ Huyền Lâm hắn quá nhiều ân tình, không chỉ là một mạng, bản thân ta làm sư tôn mà không thể bảo vệ được hắn, phút cuối cùng cũng là hắn vì cứu ta mà mới chết. Ta vô cùng áy náy và hổ thẹn trong lòng. Ngay lúc này, nếu như Ngộ Tâm biết sự thật về tiền kiếp của hắn, thì ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Bởi vì ngay cả kiếp này của hắn ta cũng chưa thể hoàn toàn bảo hộ, chưa thể nào đền đáp cho hắn. Vậy nên, mong tiên tử giữ kín chuyện này giúp ta. Đợi tới thời cơ thích hợp, ta sẽ tự tạ lỗi cùng với hắn. Huyền Vi vô cùng cảm động trước câu chuyện của cha con Tôn Ngộ Không. Bản thân nàng cũng là một người hiểu chuyện. Nàng liền đỡ hai tay đang thi lễ của Tôn Ngộ Không lên mà nói: ngài yên tâm, Huyền Vi hiểu rõ, đa tạ ngài đã cứu đạo tổ, thay mặt tứ phủ thánh cung, Huyền Vi xin đa tạ. Tôn Ngộ Không nghe tới đây thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, không phải là hắn sợ mà quả thực hắn không dám đối diện, không dám đối mặt với ân tình của Huyền Lâm kiếp trước, cũng như không dám đối diện với sự tin tưởng của Ngộ Tâm kiếp này. Vẫn là do hắn còn quá yếu, là do hắn vô năng, là do hắn chưa thể đền đáp được. Lúc này ở một nơi nào đó trên tinh cầu, ở trong thương khung vô tận, có một đám người chưa đầy nổi 3000, toàn thân lục y rách nát, đẫm máu màu đen nhảy nhụa, tóc trắng dài xõa tung trong gió, hai mắt đỏ ngầu, nhìn qua vô cùng hung tàn và dữ tợn, như đã nhập ma, hai tay không ngừng điên cuồng chém giết những ma chủng to lớn hơn gấp mấy lần, toàn thân đen sì, hủ hóa, răng nhọn lởm chởm, huyết nhục nổi lên, thối rữa và sát khí nặng nề, cùng với mùi máu tanh tưởi mười phần ghê rợn. Đám ma chủng này có tới 20 vạn, đang sâu xé vây thành một vùng tròn, chung quanh chừng 3000 người mặc lục bào. Xung quanh cũng có không ít thi thể của những người mặc lục bào khác, cũng phải chừng 7-8 ngàn. Ở giữa đang có một nam tử anh tuấn ngồi xếp bằng, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật. Có vẻ như đám người lục bào này đang liều chết chiến đấu để bảo vệ nam tử đó. Bất ngờ có một cột sáng theo thiên bắn ra từ một góc của chiến trường. Bên trong đám ma chủng, cột sáng vừa xuất hiện lập tức thiêu đốt, thổi bay ma chủng chung quanh, bán kính mấy chục trượng, nhưng rồi cũng lập tức tiêu tan. Ánh sáng vừa tản đi, để lộ ra một thân ảnh nam tử trung niên mình đầy lông lá. Ánh sáng phát ra như là tinh thần diệu nhật, 6 cái lỗ tai khẽ rung động theo từng đạo âm thanh của thiên địa đang vang vọng. Trên tay còn bế theo một thiếu niên, chừng 12-13 tuổi đang mất tỉnh. Nam tử lông lá này cứ đứng ngây người ra, mày hơi nhíu lại ra điều lắng nghe, như đang suy tư điều gì đó. 6 cái tai của hắn khẽ rung lên. Đám ma chủng thế vậy thì một nhóm quay đầu lại, lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng. Hàng loạt lợi chảo sắc bén cùng với khí tức tử vong sát phạt phóng về phía hai người. Nam tử kia cũng không có biểu tình gì, vẫn đứng ngây ra như cũ. Nhưng khi những khí tức kia chỉ còn cách hắn chừng một tấc thì ầm một tiếng nổ vang cả thiên địa. Người này vô thanh vô tức phóng ra một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ, thổi cho đám ma chủng trong vòng 50 trượng bị chấn thành bụi bặm. Trong vòng 50 trượng tiếp theo thì đều bị chấn thành thịt nát, huyết nhục đen đúa tanh ngòm văng ra khắp nơi. Đám ma chủng còn lại thế vậy thì cũng không hề lao tới nữa, mà quay người tiếp tục tấn công đám người mặc lục bào. Bọn ma chủng này tuy là ma binh cuồng giá khát máu, nhưng bọn chúng cũng có một chút linh trí nhất định. Chúng thấy nam tử này chỉ hư nhẹ một cái đã thổi bay cả ngàn tên ma chủng ở chung quanh, thì biết ngay là bọn chúng không phải là đối thủ. Cũng không phải có thù oán hay chỉ lệnh là phải tiêu diệt, cho nên bọn chúng đủ thông minh để lánh mạnh tìm nhẹ, không tiếp tục lao tới nữa. Người nam tử này thế vậy cũng hử lạnh một tiếng, xoay người định rời khỏi đây. Bất ngờ có một thân ảnh bay vút lên hướng về phía nam tử, là một gã mặc lục bào, nãy giờ vẫn đang thủ hộ bên cạnh của nam tử mặc áo trắng đang đả tọa kia. Người này vừa lao về phía nam tử bế theo thiếu niên, lại vừa hét lớn: "Cận cầu đại nhân, xin dừng bước." Nam tử này cũng khựng lại, lập tức thân ảnh kia quỳ một chân xuống trước mặt ôm quyền nói: "Đại nhân thần công cái thế, xin hãy ra tay cứu giúp chủ công nhà ta." Nam tử kia lạnh lùng đáp: "Tại sao ta lại phải giúp các ngươi?" Người kia liền khẩn trương nói với giọng vô cùng khẩn khoản: "Ta là Lương Hồng Ân, thủ lĩnh của Thánh Dực Quân, chủ công của ta là người tâm đức, vì cứu độ thương sinh khỏi đám ma chủng mà đã trọng thương, cầu xin ngài hãy cứu chủ công của ta, chúng ta có thể trả cho ngài bất cứ giá nào, kể cả là tính mạng, cầu xin ngài." Người nam tử kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía thân ảnh mặc áo trắng đang ngồi đà tọa. Hắn phóng thần thức ra dò xét một chút, đôi lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu vô cùng băng lãnh: "Đỡ lấy hắn." Vừa nói hắn vừa đưa thiếu niên trên tay cho Lương Hồng Ân. Quanh người thiếu niên kia có một lớp màng nguyên lực bao bọc lại. Hắn xách cả hai người nhún một cái, đã nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh nam tử áo trắng, rồi không nói gì mà rút ra một cây gậy màu xích hồng. Cây gậy này vừa được rút ra thì lập tức có hư ảnh huyết long quấn quanh, cùng với tiếng long ngâm vang dậy cả một góc thương khung. Người này vung gậy lên, lập tức phóng thẳng về phía đám ma chủng. Hắn không ngừng huy vũ cây gậy ở trong tay, bổng pháp là vô cùng tinh diệu, biến hóa khôn lường, nhẹ nhàng mà vô cùng tinh tế. Nhìn như không tốn chút sức lực, nhưng mỗi gậy đập ra lại có hàng ngàn ma chủng bị đánh thành thịt vụn. Chênh lệch về mặt sức mạnh là quá, quá lớn, căn bản không thể nào so sánh được thì mới có thể tạo ra tràng cảnh này. Hoàn toàn là cái dạng bẻ gãy, nghiền nát, một người mà nghiền ép cả mấy chục vạn địch nhân. Chỉ chưa đầy một phút sau, toàn bộ chiến trường đã sạch bóng ma chủng, không có cả chân cụt tay đứt, mà hoàn toàn chỉ là một mảng huyết nhục tanh nồng. Toàn bộ đám ma chủng đã bị tiêu diệt. Có mấy tên lão giả đứng cách đó mấy dặm đang quan sát, thấy có cường giả ra tay thì cũng nhanh chóng rời đi từ lúc nào. Lúc này đám người Thánh Dực Quân mới thở phào một hơi, gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đồng loạt trở lại trạng thái bình thường. Tóc dài buông xõa rối bời nhưng đã biến về màu đen. Cả đám theo chân của Lương Hồng Ân quỳ một chân xuống đồng thanh nói: "Đà tạ đại nhân." Lương Hồng Ân cũng nói: "Xin hỏi đại danh quý tính của đại nhân." Nam tử kia vẫn lạnh lùng mà đáp lại: "Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Càn Khôn." Lương Hồng Ân lại khẩn trương chắp tay nói: "Đại nhân, thứ cho ta to gan, nhưng khẩn cầu đại nhân cứu chủ công nhà ta." Lục Hồng Ân và Thánh Dực Quân xin lấy tính mạng để báo đáp. Lương Hồng Ân vừa dứt lời thì toàn bộ gần 3.000 tên Thánh Dực Quân cũng ôm quyền, rồi cúi đầu thật thấp đồng thanh nói: "Khẩn cầu đại nhân." Lục Nhĩ Mi Hầu hơi nhau mắt lại, một lần nữa phóng ra thần thức đánh giá qua một lượt, rồi dừng lại trên người của nam tử mặc áo trắng đang đả tọa kia. Chừng một khắc đồng hồ sau, hắn mới cất tiếng nói, lúc này thì âm điệu đã bớt lạnh lùng hơn: "Chủ công của các ngươi có chúng sinh công đức gia thân, ta sẽ cứu hắn, nhưng cũng chỉ nắm chắc được 7 phần, không phải là chuyện trong một sớm một chiều, đưa ta về chỗ của các ngươi trước đã." Đám người kia nghe thế vậy thì vô cùng mừng rỡ, hy vọng và cảm kích đan xen hiện rõ lên khuôn mặt 10 phần tái nhợt vì tiêu hao quá độ của bọn hắn. Lương Hồng Ân dẫn đầu đám người bay vút về phía nam. Ở chỗ đám người Tôn Ngộ Không thì lúc này cũng đã trôi qua gần 2 canh giờ. Vừa rồi bọn hắn cũng đã nói với nhau về thân ảnh lao tới thông đạo không gian. Khí tức của thân ảnh kia khiến cho cả đám người đều chắc chắn 10 phần, đó là Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn về lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này thì quả thực không ai có thể biết chính xác được. 2 canh giờ đã trôi qua, Huyền Vi lúc này đã khôi phục lại pháp lực, đã có thể thôi động bí thuật để vận chuyển hồn liên đăng. tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngộ Tâm. Nhưng thêm một khắc đồng hồ trôi qua, hồn liên đăng vẫn phiêu phủ trên tay của Huyền Vi, nhưng lại không hề phát sinh dị biến. Ngũ thải quang mang dù là phiêu phủ nhưng lại không hề chỉ về phương hướng nào khác. Lúc này đám người bắt đầu lo lắng lên, bản thân Huyền Vi thì cũng lấm tấm mồ hôi trên trán. Hình đã như không thể chờ được, hấp tấp hỏi: "Tiên tử, sao rồi, đã tìm thấy Ngộ Tâm chưa?" Huyền Vi cũng không phải lo lắng mà trả lời: "Ta cũng không biết nữa. Bình thường thì chỉ vài nhịp hô hấp thì hồn liên đăng có thể tìm kiếm được khí tức của chủ nhân, dù là xa xôi cỡ nào. Nhưng hiện tại hoàn toàn không tìm thấy khí tức của hắn." Phạm Hinh nghe vậy thì vô cùng lo lắng mà hỏi dồn: "Hay là Ngộ Tâm đã xảy ra chuyện bất chắc gì?" Huyền Vi lập tức trấn an: "Không thể nào. Nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì thì hồn liên đăng một là sẽ yếu ớt, hai là sẽ bị tắt đi, không hề có ánh sáng." Nhưng lúc này hồn liên đăng vẫn sáng rõ, chứng tỏ là không có nguy hiểm gì. Nhưng ta lại không thể cảm ứng được vị trí của Ngộ Tâm. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là hắn đã không còn ở trong phương vũ trụ này nữa. Nghe thấy đây, cho dù có thể tạm thời yên tâm, nhưng Tôn Ngộ Không, Phạm Hinh và cả đám người đều không khỏi thất kinh, bởi vì Ngộ Tâm có thể đã bị truyền tống tới một phương vũ trụ khác. Vô Chi Kỳ liền lên tiếng trấn an: "Các người cứ yên tâm đi, chẳng phải là đã có Lục Nhĩ Hắn đi cùng Ngộ Tâm hay sao? Cho dù Lục Nhĩ Hắn không biết Ngộ Tâm là ai, nhưng ít ra biểu hiện khi hãy của hắn là hoàn toàn không có ác ý, và lại hồn liên đăng của Ngộ Tâm vẫn bình yên, cho nên tạm thời chúng ta có thể yên tâm." Tuy lời nói của Vô Chi Kỳ là hoàn toàn hợp lý, đám người cũng tạm thời là thả lỏng tâm tình, nhưng riêng Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh thì có thể là không cách nào yên tâm được, bởi vì đây chính là con của bọn hắn, là người mà bọn hắn yêu thương nhất, cũng là người mà Tôn Ngộ Không đang thiếu nợ ân tình nhiều nhất. Bất ngờ Tôn Ngộ Không quay qua, nói với Bạch Dương Tử: "Bạch Dương Tử, người đưa ta đi tìm Ngộ Tâm đi." Bạch Dương Tử thở dài nói: "Đại ca của ta ơi, biết ở đâu mà tìm bây giờ? Và lại ngươi nghĩ việc qua lại các phương vũ trụ nó dễ dàng như vậy sao?" Tôn Ngộ Không liền túm lấy áo của Bạch Dương Tử, dí sát mặt vào mặt hắn mà nói: "Ta không cần biết, mau ta đi tìm kiếm Ngộ Tâm, nếu không lão Tôn đánh chết ngươi." Bạch Dương Tử duỗi tay Tôn Ngộ Không ra, dậm chân tức tối mà nói: "Con khỉ chết tiệt, cái đồ khi sư diệt tổ nhà ngươi, đừng quên ta cũng là nửa cái sư thúc của ngươi. Cái thế giới này có tới 9 phương vũ trụ, phải là hàng năm trời tĩnh dưỡng và xúc tích lực lượng ta mới có thể xuyên toa một lần, vậy thì biết ở đâu mà tìm, biết bao giờ mới thấy." Tôn Ngộ Không điên tiết, cơn nóng giận bùng lên định lao tới Bạch Dương Tử, nhưng đã bị Tề Chiếu cản lại. Tề Chiếu trấn an Tôn Ngộ Không: "Ngộ Không, người mau tỉnh táo lại đi, không thể hành động lỗ mãng vào lúc này được. Bạch Dương Tử nói rất có lý, biết ở đâu mà tìm bây giờ, nếu cứ xông loạn thì cũng không có được kết quả gì đâu." Tôn Ngộ Không nghe vậy thì lý trí cũng dần dần có chút thanh tỉnh, bất chợt Dịch Dương lại lên tiếng: "Chẳng phải là cái tên giáng trần đó là tử thương khung vũ trụ tới hay sao? Hắn đã có ý đồ đi theo Tê Chiếu thì ắt hẳn phải có lá bài tẩy và có biện pháp để quay về thương khung vũ trụ. Theo ta đây là khả năng cao nhất, bởi một tiểu nhân vật như hắn có thể cũng chưa từng đi ra khỏi phương vũ trụ này. Nên theo ta, chắc tới 9 phần là hắn đã quay lại thương khung vũ trụ rồi." Đám người Tôn Ngộ Không nghe vậy thì hai mắt sáng lên, hy vọng, lập tức lại nắm tay áo của Bạch Dương Tử mà thúc giục: "Mau, mau đưa ta về thương khung vũ trụ, mau lên." Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đám người còn lại cũng nhao nhao lên: "Đúng, mau đưa chúng ta trở về, ta cũng muốn đi cứu Tiểu Tâm, cả ta nữa, mau lên, đưa chúng ta đi." Bạch Dương Tử lúc này cười khổ: "Các lão gia của ta ơi, mỗi lần xuyên ta, ta cũng lắm chỉ có thể mang theo hai người. Mà mang theo hai người thì nguy hiểm là rất lớn, bởi vì thông đạo sẽ không đủ vững chắc và cũng rất dễ bị Cửu Thiên Điện dò ra khí tức. Bởi ta và hai lão gia hỏa kia có khí tức giống nhau, rất khó để có thể qua mặt được bọn chúng." Tôn Ngộ Không liền quay sang nói với Tề Chiếu: "Thỉnh cầu ngươi đi cùng với ta, ngươi là người mạnh nhất lúc này." Tề Chiếu lập tức gật đầu đồng ý, nhưng lúc này lão Trần lại lên tiếng: "Tôn Ngộ Không, ngươi là do lo quá mà bị hóa ngu rồi sao? Thứ cho ta nói thẳng, nhưng mà ngươi còn quá yếu. Tê Chiếu đi cùng cha con nhà ngươi, có khi còn liên lụy tới hắn." Cả đám nghe vậy đều lâm vào trầm tư, bởi vì quả thực là Tê Chiếu bây giờ đã rất mạnh rồi, nhưng mà Tôn Ngộ Không thì còn chưa đủ tuổi. Có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, nhưng khi gặp phải kẻ địch chân chính thì còn chưa biết có thể trốn thoát hay không. Tôn Ngộ Không cũng biết là nguy cơ đầy rẫy, nhưng hắn vẫn kiên quyết nói, cho dù có bỏ mạng, ta cũng phải tìm cho bằng được Ngộ Tâm. Lão Trần liền gắt lên, ngươi bị làm sao vậy? Có hiểu lời ta nói hay là không? Vấn đề bây giờ là ngươi phải nâng cao thực lực lên, lúc này nóng vội không giải quyết được vấn đề gì cả. Nói rồi Lão Trần liền quay qua, nói với Bạch Dương Tử, có cách nào để có thể đưa nhiều người xuyên toa cùng với ngươi hay không? Bạch Dương Tử thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra thì không phải là không có cách, ta tối đa có thể đưa thêm một người nữa, là ba người đi cùng, nhưng cái đại giới bỏ ra là rất lớn, cần có thiên tài địa bảo thuộc tính không gian, chưa kể là sẽ ảnh hưởng lớn tới nguyên thần của ta, không có vạn năm thời gian thì không thể phục hồi lại. Lão Trần gật gù nói, được, ta có một số thương khung kỳ thuộc tính không gian, và có hai gốc thời không thụ, một gốc tinh không chi hoa, toàn bộ đều cho ngươi. Tài nguyên để phục hồi nguyên thần của ngươi trong 10 năm, ta cũng có luôn. Rồi Lão Trần quay sang, nói với Tôn Ngộ Không, bây giờ nếu ngươi muốn cứu con của ngươi thì nghe ta. Ta sẽ bỏ ngươi vào trong thập bát tiềm long đỉnh, cho ngươi luyện hỗn độn chân thể. Ta đủ tài nguyên để có thể đốt đỉnh trong vòng 100 ngày. Trong 100 ngày này ta sẽ luyện chế chí tôn kỳ bằng toàn bộ số yên chỉ thiết vừa mới thu thập được. Sau khi nâng cao thực lực rồi, chính ta sẽ cùng ngươi và Tê Chiếu đi cứu Ngộ Tâm. Sự sắp xếp của Lão Trần có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, và nếu như không có kỳ tích nào khác xuất hiện ngay vào lúc này, thì đây quả thực là phương án tốt nhất rồi. Nhưng bản thân kẻ làm phụ thân, Tôn Ngộ Không vẫn không thể nào mà yên tâm cho được. Tâm can của hắn lúc này còn nóng hơn là lửa đốt, lại nhìn thấy gương mặt âu sầu của Phàm Hinh, hắn lại càng day dứt hơn, cảm thấy mình vô năng, yếu đuối, không thể bảo vệ được gia đình. Nhưng biết làm sao được, lúc này chẳng thể nào làm gì khác, cũng chỉ biết làm theo lời của Lão Trần, tu luyện để trở nên mạnh hơn, chuẩn bị tài nguyên, thực lực để có thể tăng tỷ lệ cứu được Ngộ Tâm lên cao nhất. Bởi Tôn Ngộ Không hiểu, ngay khi quay về thương khung thế giới, hắn và đồng bạn sẽ lập tức phải đối mặt với nguy hiểm và nguy cơ tứ phía, từ phía Cửu Thiên Điện, từ các thế lực đối nghịch từ trước, thậm chí là kinh khủng nhất chính là Lôi Cửu Thiên. Thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không siết chặt bàn tay của Phàm Hinh cùng với đoàn người bay về phía Thiên Kỳ Các. Lúc này, Huyền Vi theo lời mời trợ giúp cũng đi cùng với bọn họ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có vẻ là nó cũng không được dài, nhưng mà theo mình thì với thời gian mà anh em chúng ta thúc giục với Lâu Huyền Lâm có thể bỏ ra chút thời gian như thế để đọc cũng là tốt rồi. Mong là anh em không có chê bai. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần đọc truyện này. Hẹn sớm gặp lại anh em. Và cũng hẹn anh em offline trong thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 4 tới nha. Hy vọng là sẽ có nhờ anh em đến, còn anh em chúng ta có thể nhậu với nhau một bữa, nói chuyện một buổi cho nó vui vẻ. Lúc đó thì bản thân mình, Huyền Tâm cũng như là sếp Tuấn sẽ có mặt. Hy vọng là anh em sẽ đến đông đủ, còn địa điểm và thời gian thì mình sẽ báo lại sau. Nhưng mà đại khái là đầu tháng 4 ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.